Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, xe đầu tim tổng bộ cục diện bế tắc. Kuroka Ryusuke, Hattori Hanzo, Jovahi, Brise, Bruno, Mochida, những đại nhân vật này đều tụ tập đến xe đầu tim tòa thành phía trước. Mà Ken đã sớm ẩn tàng tại trong đám người. Mình bây giờ liền là một cái vô danh tiểu tốt. Rất hiển nhiên cái này tòa thành kiên cố cũng không phải bình thường Pokemon có thể công phá. Tất cả mọi người nói ý nghĩ của mình đi. Nên như thế nào mới có thể công phá tòa pháo đài này? Kuroka Ryusuke nói ra, ta hệ Fighting Pokemon không gì không phá. Để cho ta thử một chút. Bruno dẫn đầu ném ra hắn chiến đấu đại quân, hướng tòa thành chỗ cửa lớn chạy tới. Các loại cách đấu kỹ năng sử dụng ra ngoài, đại môn vị nhưng bất động, tại trên tường thành liên tục công kích cũng không có phá hư dấu hiệu. Cái này, Bruno chung quy là tuổi trẻ thiên vương, Xuân Phong đắc ý, lần này càng là liên minh giao cho nhiệm vụ trọng yếu. Luôn muốn biểu hiện tốt một chút một lần. Không nghĩ tới vậy mà như thế xấu mặt. Bruno Thiên Vương không cần ảo não. Thành này tường nhìn ra đều có 1 mét dày, với lại đều là cứng rắn nhất nham thạch lũy thành. Môn này bên trong 3 tầng ngoài cũng là thép tinh đúc thành. Không phải man lực có thể công phá. Với lại ngay cả Bruno Thiên Vương Pokemon lực lượng cũng không có cách nào công phá. Những người khác cũng không cần thử. Giovanni tự nhiên là có ý nói ra, hóa giải Bruno xấu hổ, Bruno cũng trong lòng còn có cảm kích, Giovanni những lời này không chỉ có hóa giải Bruno xấu hổ, càng đem địa vị của mình mang lên một cái độ cao. Hôm nay ân tình tự nhiên sẽ báo đáp, Kanto Thiên Vương cũng không gì hơn cái này đi, để cho ta tới, Hattori Hanzo tiến lên ném ra hắn hệ Poison Pokemon. Đại lượng axit phun trên cửa, đều thuận thép tinh môn chảy xuống, hoàn toàn không có bị ăn mòn dấu hiệu. Hattori Hanzo nuốt ngụm nước miếng, cái này rõ ràng là kim loại, làm sao lại không sợ axit đâu? Hẳn là làm chống ăn mòn xử lý. Cái này xe đầu tim thật sự là đáng giận. Mochida ra tới giải vây, nhưng mà đã sớm phái người nhìn chằm chằm Ken. Cái kia mưu tanh hao phí hắn như vậy nhiều tâm huyết, làm sao cam tâm liền để Ken chiếm làm của riêng. Về sau lại thí nghiệm từ dưới đất tiến công. Thế nhưng là đào đất bất quá 2 mét liền là cứng rắn nham thổ tầng. Đào hang kỹ năng căn bản là không có cách sử dụng. Cuối cùng chỉ có tổ chức nhóm đầu tiên 70-80 cái am hiểu sử dụng hệ Flying Pokemon điều tra. Quan từ không trung tiến công. Đây đều là 2 địa phương liên minh bầu trời tinh anh. Xoay quanh giữa không trung phía trên quan sát toàn bộ tòa thành. Hiện trong thành tình huống như thế nào? Kuroka Ryusuke, Giovanni đều tại hỏi thăm không trung phía bên mình điều tra quan. Lấy được trả lời đều là giống nhau. Hiện tại xe đầu tim thành viên tại trong thành uể oải suy sụp. Xem ra chỉ là muốn kéo dài thời gian. Chúng ta nhất định có thể một kích thành công. Tốt, các ngươi xông vào trong thành trước tiên lấy mở cửa thành làm chủ. Giovanni nói ra, ngay sau đó bầu trời từng đợt gầm rú. Bóng đen đầy trời đáp xuống, nhưng là lam quang chợt hiện. Tất cả hệ Flying Pokemon đều bị đính tại lam trên ánh sáng. Cái kia là, dưới thành rất nhiều người đều nhìn một màn này kinh hô. Là Thunder Wave, nhanh tránh thoát, Brise, Jovahil đều phát hiện mánh khóe. Đây chính là 70-80 cái liên minh điều tra quan A. Một cái điều tra quan thực lực đều là tiếp cận đạo quán huấn luyện ra. Liên minh thế nhưng là đầu nhập vào đại giới tiễn. Từ trong cuộc thi đấu tuyển bạt nhân tài kiệt xuất, sau đó đầu nhập đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Một cái liên minh điều tra quan cũng là thực lực tổng hợp thể hiện. Hiện tại lập tức 70-80 người lâm vào hiểm cảnh. vô luận là Kuroka Ryosuke vẫn là Bruno Giovanni cũng không có cách nào cùng liên minh bàn giao, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào đi viện trợ bọn hắn. Chỉ có lo lắng Xuông lên tiếng ủng hộ âm thanh không ngừng. Xe đầu tim tổng bộ phòng ngự tương đương hoàn thiện, toàn bộ không trung phòng ngự Thunder Way lưới có cực mạnh điện lực. 7-80 cái Pokemon đều không thể tránh thoát. Điều tra quan đã sớm bị điện giật đến hôn mê bất tỉnh. Những này hệ Flying Pokemon cũng tại tiếp theo vòng siêu cường phụ tải bên trong ngất. Xe đầu tim sau đó triệt hồi điện lực. Chỗ có Pokemon cùng điều tra quan toàn bộ rơi xuống trong thành. Đáng giận, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Kuroka Ryosuke cũng là lo lắng vạn phần. Nói lời tự nhiên cũng là lừa mình dối người. Grise lúc này nói ra, còn có thể cứu sao? Bị Thunder Way điện lâu như vậy lại từ cao như vậy địa phương té xuống. Không chết cũng là cả đời tàn tật. Tất cả mọi người trầm mặc, liên tiếp đánh mất nhiều như vậy chiến hữu. Nhất lo nghĩ tự nhiên là Kuroka Ryosuke, Hattori Hanzo còn có Bruno. Về phần Giovanni, mặc dù cũng có phần trách nhiệm, nhưng là chủ yếu trách nhiệm vẫn là Bruno. Bởi vì hắn là thiên vương vị, cũng là lần này cứu viện tổng chỉ huy, mà Giovanni vốn chính là hướng liên minh thỉnh cầu trợ giúp. Liên quan trách nhiệm cũng không phải là rất nghiêm trọng. Lần này tổn thất nhiều như vậy không chiến tinh anh. Trở về nhưng như thế nào hướng liên minh bàn giao a? Hattori Hanzo đã gấp đến độ tại nguyên chỗ. Đảo quanh mà Kuroka Ryosuke trong đầu đã nghĩ đến như thế nào trốn tránh trách nhiệm. Hattori Hanzo tự nhiên là tốt nhất dê thế tội. Thiên vương yên tâm. Có cái gì trách nhiệm ta một mình gánh chịu? Kuroka Ryosuke vỗ ngực một cái nói ra. Vậy thì thật là muốn đa tạ. Hattori Hanzo cùng Kuroka Ryosuke liên hệ nhiều năm như vậy, ai còn không biết ai là đức hạnh gì? Đương nhiên sẽ không tin tưởng Kuroka Ryosuke chuyện ma quỷ. Chỉ bất quá bây giờ hắn là quán quân. Mình hoàn toàn ở thế yếu. Quả thực để đầu hắn đau. Hừ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ken hừ lạnh một tiếng. Lúc này Bruno mang theo trầm thống sắc mặt đi hướng Giovanni. Giovanni tiên sinh, lần này cho Kanto liên minh tạo thành như thế tổn thất lớn, ta thật sự là hổ thẹn liên minh trọng thác. Ta thề sống chết tiêu diệt xe đầu tim. Nếu như bất hạnh chết ở chỗ này, còn xin Giovanni tiền bối thay ta hướng liên minh thỉnh tội. Đừng bảo là ủ rũ lời nói. Liên minh tuyệt đối không cho phép tổn thất ngươi cái này thiên vương. Có chuyện gì chúng ta cộng đồng gánh chịu? Giovanni nói ra. Bruno chân hán tử. Sau khi nói xong, tiêu diệt xe đầu tim. Thanh âm như núi kêu biển gầm đồng dạng tại Kanto điều tra quan trong đội. Ngũ vang lên. Giovanni lúc này mới hơi thở dài một hơi. Chết mười mấy cái điều tra quan. Có Bruno cùng hai người mình cộng đồng gánh chịu trách nhiệm. Liên minh giải được tình huống về sau mặc dù đau lòng nhưng là cũng sẽ không tận lực đi trừng phạt. Nhưng là nếu như Bruno chết ở chỗ này, như vậy trách nhiệm của mình nhưng lớn lắm. Thiên vương bỏ mình, đây là cỡ nào chuyện đại sự? Mình đang làm gì? Vì cái gì mình một cái đạo quán huấn luyện ra còn bình yên vô sự? Nếu như liên minh truy cứu tới cùng, nơi nào còn có tinh lực phát triển đội Rocket? Grise bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem hai địa phương liên minh khí thế liền đã biết Johto liên minh suy bại đã thành sự thật. Liền ngay cả tinh thần khí đều hoàn toàn không giống. Chiến đấu một ngày, với lại hy sinh nhiều như vậy chiến hữu. Trước mắt cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến công phá cái này xe đầu tim tổng bộ tòa thành. Rơi vào đường cùng chỉ có nghỉ ngơi tại chỗ. Phụ cận thành thị cung cấp hậu cần bảo hộ cũng đưa đến. Mặc dù tâm tình trầm thống, nhưng vẫn là muốn trước nhét đầy cái bao tử. Đương nhiên còn có mình Pokemon thụ thương. Pokemon chỉ có thông qua Pokédex truyền tống đến lân cận. Pokemon trung tâm trị liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.